Chương 400, đánh chết Bắc Minh có ngư. Anh Vũ Vương phủ một cái màu đen hồ điệp thẳng tắp lọe ra thân hình, nặng nề rơi trên mặt đất. Chủ nhân cứu ta, Minh điệp lớn tiếng kêu lên. Anh Vũ Vương phủ là Triệu Thần gần với Lăng Vân Tử cấm cung trụ sở. Triệu Thần đối với anh Vũ Vương phủ giám thị tự nhiên là thời khắc cũng không có buông lỏng qua. Ở Minh điệp cương lúc đi ra, Triệu Thần liền trực tiếp xuất hiện ở Minh điệp trước mặt, nhìn Minh điệp, chân mày hơi nhăn lại, nhìn Minh điệp nói. Chuyện gì xảy ra, làm sao làm thành bộ dáng này? Bắc Minh có ngư tu luyện thành công Ú Minh huyết vụ. Minh điệp sâu đậm thở gấp một hơi, trực tiếp sủi lơ ở địa đạo. Đang cùng Bắc Minh có ngư đối kháng thời điểm, tuy là Minh điệp sớm có chuẩn bị, thế nhưng Bắc Minh có ngư thật sự là cường hãn, cho dù là có đề phòng, thế nhưng Minh điệp vẫn là trọng thương vết thương chồng chất đi tới Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần nhìn Minh điệp, gật đầu một cái nói, cực khổ ừ Minh điệp lên tiếng, cũng là trực tiếp hôn mê đi. Triệu Thần đem Minh điệp giao cho sau đó mà đến An Tô Vấn, khỏe miệng hơi câu dẫn ra nói, Bắc Minh có ngư dĩ nhiên không biết sống chết lần nữa xuất hiện, vừa lúc, bản vương vẫn bởi vì tìm không được hắn sau cùng bản thể mà bỏ qua hắn, lần này cũng đừng trách bản vương bắt tay vô tình. Triệu Thần vừa nói, đang chuẩn bị lúc rời đi, nhưng là bị hai cái thân ảnh ngăn lại, một cái hắc giáp la lị, cầm phương thiên hỏa kích, một cái áo bào trắng ngự tỷ, trong tay cầm trường kiếm màu vàng óng, cũng là Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trảm Tình. Ngươi không thể đi, Bạch Trảm Tình nhìn Triệu Thần nói. Nói như thế nào, vì sao bản vương không thể đi? Triệu Thần nghi hoặc nhìn Bạch Trảm Tình nói. Lữ Hoàng Nhi bĩu môi nói, có một tự luyến cuồng ở nơi nào? Tự luyến cuồng Triệu Thần sức sờ, thế nhưng theo mặc dù liền phản ứng kịp chắc là nói Lý Tử Yên, dù sao Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trảm Tình đều biết, đồng thời ở hạ giới còn làm cho hai nàng là cái phản ứng này, chỉ có Lý Tử Yên là Lý Bạch sao? Triệu Thần hỏi. Đúng, Triệu Thần nhếch miệng cười nói, cái kia không có việc gì, bản vương thực lực cũng là không yếu, bây giờ Lý Tử Yên không nhất định là bản vương đối thủ. Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trảm Tình trương liếu trương truy, cuối cùng liếc nhau nói, không phải Triệu Thần nghi ngờ. Đó là cái gì? Lữ Hoàng Nhi dậm chân một cái nói, được rồi, ta sợ cái kia tự luyến cuồng cũng bị ngươi mang về, đến lúc đó, ngươi đến tinh giới sẽ lại có một người tới giành với chúng ta, lúc đầu nàng tới theo ta đoạn, ta đã đủ phiền. Không muốn lại thêm một cái. Triệu Thần trong nháy mắt trợn tròn mắt, chính mình khi nào biến thành hương mô mô. Thế nhưng nghĩ lại, cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì mình nhiều như vậy hàng tinh giả, hiện tại đã là hoàn toàn siêu thoát rồi tinh giới trường khống, chỉ cần mình phi thăng tinh giới lời nói, thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ là tinh giới số 1 số 2. Nói vậy, mình quả thật là hương mô mô. Thế nhưng, Triệu Thần có thể sẽ không để mặc cho một kẻ địch như vậy giới bên ngoài chuyển động, nhìn Lữ Hoàng Nhi nói. Chẳng qua, bản vương hay là muốn đi xử lý một chút liên quan tới Bắc Minh có ngư sự. Tình không muốn, ngươi không nên đi, chúng ta đi giúp ngươi sắp xếp. Được rồi, Bạch Trảm Tình tựa hồ đối với Triệu Thần truy cô em năng lực rất lo lắng. Triệu Thần lúc đầu muốn bằng lòng, thế nhưng, chợt nhớ tới nhất cái sự tình nói, không được, bản vương chợt nhớ tới, các ngươi bây giờ sức chiến đấu cực kỳ không ổn định, như vì sao lực chiến đấu của chúng ta làm sao không ổn định à? Lữ Hoàng Nhi còn chưa kịp phản bác. Liền thấy Triệu Thần cười tà, một bả lòng qua bên người Lô Tiêu, mà chảo cũng là trực tiếp nhào nặn hướng về phía Lô Tiêu độ ngực sữa. Ấn trong nháy mắt, tất cả mọi người minh bạch Triệu Thần băn khoăn. Triệu Thần chính mình một ngày hoan ái lời nói, Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trảm Tình cái kia nhạy cảm thân thể mềm mại trực tiếp phát tác, sau đó sức chiến đấu phòng trường trực tiếp hóa thành linh. Còn như làm cho Triệu Thần không hoan ái, ngạch, cái khả năng này, vẫn là không đáng kể tốt, đồng thời. Triệu Thần hoan ái còn là dựa theo sở thích của mình tới, ai biết lúc nào sẽ bỗng nhiên tới một hồi á bạch nhật tuyên dâm sự tình. Đối với Triệu Thần mà nói đơn giản là một bữa ăn sáng, cho nên, Triệu Thần lời nói, cũng là làm cho Bạch Trảm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi trợn tròn mắt. Thế nhưng không được, nhiều lắm hai chúng ta xa nhau, đối với chúng ta mà nói đánh chết cái kia Bắc Minh có ngư, chỉ cần nhất chiêu là được, cho nên không có vấn đề. Bạch Trảm Tình vẫn kiên trì. Triệu Thần bất đắc dĩ, được rồi. Các ngươi đã kiên trì, vậy các ngươi đi thôi, cẩn thận chút. Triệu Thần nhưng thật ra không sợ có ai có thể giết chết hai cái này muội tử, chứ không nói hai người không phải bản thể hàng lâm, bản thể vẫn còn ở tinh giới, giết sau khi chết cũng là đi đến tinh giới mà thôi. Chỉ cần đã nói hai nàng phòng ngự, liền không phải người bình thường có thể phá đấy. Chẳng qua, Triệu Thần hơi nhíu mày, nhớ lại Lý Tử Yên. Người nữ nhân này nhưng là cùng Bạch Trảm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi không hợp nhau, người vạn nhất xuất thủ lời nói. Phỏng chừng Bạch Trảm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi ở tình dục chung giao thủ,